Tiểu bộ kinh Pali này gồm có tất cả các bài kinh nào, quyển nào không có trong bốn bộ trên đều được gom vào tiểu bộ kinh Pali này. Tiểu bộ kinh Pali gồm có Tạng luật Pali, Tạng vi diệu pháp Pali và một phần Tạng kinh Pali còn lại gồm có 28 quyển. Tiểu bộ kinh Pali phần Tạng luật Pali có 5 bộ, có 5 quyển. 1. Parajika Pali. 2. Pachitiya Pali. 3. Maha Vagat Pali. 4. Chula Vagat Pali. 5. Parivara Pali. Tiểu bộ kinh Pali phần Tạng vi diệu pháp Pali có 7 bộ, gồm có 12 quyển. Thamma Sangha Mi Pali, Ví Phá Ga Pali, Tha Tú Cá Tha và Pú Gá La Pá Nha Tí Pali, Cá Tha Và Thù Pali, Giá Má Ga Pali 3 quyển, Bát Tha Ná Pali 5 quyển. Tiểu bộ kinh Pali phần Tạng kinh gồm có 19 bộ, gồm có 11 quyển. Khú Đá Bá Ba Thá Pali, Thá Má Ba Đá Ga Tha Pali, Út Đa Ná Pali, Y Tí Vu Tá Ca Pali, Sút Tá Ní Ba Ta Pali gồm có 5 bộ. Ví Má Na Vá Thú Pali, Pê Tá Vá Thú Pali, Thê Ra Gà Tha Pali, Thê Ri Gà Tha Pali gồm có 4 bộ. Áp Bá Đa Ná Pali phần 1, Áp Bá Đa Ná Pali phần 2, Bút Thá Sam Xá Pali, Chá Rí Và Pí Ta Cá Pali, Maha Ni Đề Xá Pali, Chula Ni Đề Xá Pali, Gia Tá Cá Pali 2 quyển, Bát Tí Sám Phí Đa Má Gá Pali, Nế Tí Pali, Pê Tá Cô Pa Đề Xá Pali, Mí Lính Tá Pán Nhá Pali. Ngũ bộ gồm có 40 quyển. Cửu phần Na Văn Gá, toàn giáo pháp của Đức Phật nếu phân chia theo phần Án Gá thì có 9 phần như sau. 1. Xuất Tá Pali tức kinh gồm những bài kinh văn xuôi lẫn kệ như kinh Mán Gá Lá Xuất Tá Pali, Rattana Xuất Tá Pali và Tạng luật Pali cũng được gom chung vào phần Xuất Tá Pali này. 2. Ghế Giá Pali tức kệ gồm những bài kinh hoàn toàn bằng những câu kệ không có đoạn văn xuôi như những bài kệ trong phần Gatha Thá Vá Gá Xá Mí Dút Tá Pali. 3. Về Già Cá Ra Ná Pali tức kinh gồm những bài kinh hoàn toàn văn xuôi không có kệ xen vào như Đá Má Chắc Khá Bá Vá Tá Ná Sút Tá Pa Lý, Má Ha Sa Tí Pá Tha Na Sút Tá Pa Lý, dần dần, và Tạng Vi Diệu Pháp Pa Lý được gom chung vào trong phần Về Già Cá Ra Ná Pa Lý này. 4. Gà Tha Pa Lý tức kệ gồm những bài kệ không có tên bài kinh như Đá Má Pa Đá Gà Tha Pa Lý, Thê Rá Gà Tha Pa Lý, Theriga Thapali, dần dần. 5. Uddana Pali tức bài tự thuyết gồm có 82 bài tự thuyết của Đức Phật do tâm hoan hỷ phát sinh. 6. Iti Vutta Kapali gồm có 110 bài kinh, thường bắt đầu có câu điều này đúng như lời Thế Tôn dạy, dần dần. 7. Gia Tá Cá Pali tức tiền kiếp